Thần nông tiểu y tiên, chương 1778, quái bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng Tôn Nho Nhỏ không quá thích Lương Phi, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng là làm cho cha mẹ chồng mặt, nàng cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa, nhà mình nam nhân còn bệnh, nàng không có lựa chọn nào khác. Vẫn là phải hướng Lương Phi giao đãi một chút Trương Phong bệnh tình. Lương Tổng, ngài giúp ta ra Trương Phong nhìn xem đi. Hắn đêm qua cùng ba nữ nhân ở bên nhau, náo loạn một đêm, chơi một đêm, buổi sáng liền không tỉnh nhân thế. Ngài xem còn có biện pháp sao? Tôn Nho Nhỏ bình tĩnh nói, trên mặt không có bất luận cái gì vi diệu biểu tình. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Quả thực là cái kính bạo tính đại tin tức. Này cũng quá xà. Trương Phong đêm qua cùng ba nữ nhân ở bên nhau. Trách không được. Mới vừa rồi Lương Phi nhìn đến Trương Phong trên mặt son môi ấn có chút không đúng. Cứ nhiên là ba cái nhan sắc. Nguyên lai là ba cái bất đồng người thân đi lên. Tiểu tử này quả nhiên là có tiền tùy hứng. Này cũng quá tùy hứng. Một lần liền giao ba cái bạn gái. Lại còn có chơi một đêm, hải một đêm, loại sự tình này, Lương Phi chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới, ở hắn bên người, ở trong hiện thực thật đúng là có loại sự tình này. Kẻ có tiền thế giới thật sự hảo kỳ diệu, hưởng thụ nam nữ chi nhạc nguyên bản là hai người chi gian sự tình. Trương Phong Lăng là diễn thành bốn người trò chơi, một người chơi ba cái. Hiện tại chơi quá độ, ngã xuống, không tỉnh nhân thế, chỉ là này Tôn Nho Nhỏ cũng quá kỳ quái. Nếu là đổi thành nhà người khác, chính mình lão công cùng ba nữ nhân đã xảy ra quan hệ. Nói vậy nhà mình tức phụ nhất định sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mà trước mắt Tôn Nho Nhỏ lại là vô cùng bình tĩnh. Trên mặt không có nụ cười nhưng cũng không có khuôn mặt u sầu. Giống như đối Trương Phong loại này hành vi đã là thấy nhiều không trách. Hình như là ngầm đồng ý giống nhau. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nữ nhân này thực sự không đơn giản. Nội tâm cường đại đến không được. Lương Phi tự nhận là chính mình cũng là gặp qua việc đời. Nhưng là cùng Trương Phong một so. Chính mình quả thực túng về đến nhà. Hắn cho rằng. Chính mình cùng Trương Phong quả thực không phải một cái thế giới người. Lương Phi nhìn nằm ở trên sofa Trương Phong, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên sofa. Trên mặt tuy rằng có son môi ấn phụ trợ, nhưng vẫn như cũ che giấu không được hắn vàng như nến mặt. Bất quá cũng trách không được hắn. Liền tính thân thể cường tráng nữa nam nhân, cả đêm cũng không thể ứng phó ba nữ nhân. Hơn nữa hắn loại này hành vi cũng không phải lần đầu tiên. Hẳn là thường xuyên như vậy. Bằng không thân thể cũng sẽ không bị đạp hư thành cái dạng này. Lương Phi vừa định phải vì Trương Phong bắt mạch. Liền ở hắn tay muốn chạm vào thân thể hắn khi. Nháy mắt cảm giác tiểu tử này có chút dơ. Cho nên hắn lấy quá một bên khăn giấy. Đem này lót ở Trương Phong thủ đoạn chỗ. Như vậy hắn mới nhưng yên tâm vì này bắt mạch. Lúc này Trương Phong ba mẹ vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Liền tính chính mình nhi tử lại không biết cố gắng. Lại như thế nào làm sằng làm bậy. Nhưng là ở bọn họ trong mắt. Này dù sao cũng là bọn họ thân nhi tử. Bọn họ đối hài tử cũng là báo rất lớn hy vọng. Bọn họ không nghĩ làm nhà mình bảo bối nhi tử xảy ra chuyện. Sáng sớm. Trương Phong đã bị mấy cái ăn mặc kỳ quái nữ nhân đưa tới. Nguyên bản Trương Trường Bảo cùng Trương Phu Nhân chuẩn bị đem nhi tử đưa đến bệnh viện. Chính là ngại với mặt mũi, còn có bọn họ ở trấn trên uy vọng. Bọn họ cũng không có làm như vậy. Trương Phong là bọn họ con trai độc nhất. Trương gia lại là trấn trên nhà giàu số 1. Nếu đem hắn đưa vào bệnh viện, chuyện này nhất định sẽ truyền khai. Trương Trường Bảo ở trấn trên cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Cứ như vậy, chẳng phải là sẽ bị trấn trên người cười đến rụng răng. Cho nên, bất đắc dĩ dưới, bọn họ nghĩ tới Lương Phi. Trương Trường Bảo trái tim không tốt, bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết, hắn không có phương tiện ra cửa, liền từ Trương phu nhân tự mình đi thỉnh Lương Phi. Thế nào, Lương Tổng, ta nhi tử thế nào? Sẽ không có việc gì đi. Trương Trường Bảo đứng ở Trương Phong bên người, vẻ mặt lo lắng dò hỏi. Lương Phi sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi hắn thông qua bắt mạch phát hiện, Trương Phong tiểu tử này không chỉ có tổng mê chơi loại này tình sắc trò chơi. Ngày thường thích uống rượu, hơn nữa uống cũng là thực liệt rượu, ít nhất có mấy năm thời gian hắn đều là như thế này vượt qua. Tuy rằng hắn vóc dáng rất cao, thân thể tố chất còn tính không tồi, nhưng là tái hảo thân thể cũng không thể như vậy đạp hư. Hiện giờ thân thể hắn đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tuy rằng 20 tuổi thân thể, nhưng là thân thể cơ có thể cùng chỉ tiêu lại là 40 tuổi. Lương Phi hít sâu một hơi, mày gấp gáp, bất đắc dĩ nói, Trương Phong thân thể tố chất còn tính không tồi. Nhưng là đâu, lần này là thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa thận đã nghiêm trọng xuất hiện vấn đề, cho nên mới sẽ ngã xuống. Ta trước cho hắn chát thượng mấy châm, hắn nửa giờ sau sẽ tỉnh lại. Lương Phi vừa nói sau, một bên Trương Trường Bảo cùng Trương phu nhân trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống. Bọn họ mới vừa rồi lo lắng nửa ngày, nghe được nhi tử không có sinh mệnh nguy hiểm, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trương phu nhân đi lên trước, cầm khăn lông giúp nhi tử lau đi trên mặt son môi ấn. Nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, đặc biệt nhìn đến nhi tử sắc mặt vàng như nến, không có một tia tơ máu, càng là đau lòng không thôi. Lương Tổng, ta nhi tử ngày thường thích tập thể hình, thích bơi lội, hắn là cái vận động cao nhân, thân thể hắn luôn luôn không tồi, như thế nào liền ra loại sự tình này? Ngài xem có hay không phương pháp làm ta nhi tử mau tốt hơn lên. Chúng ta Trương gia là 4 đời đơn truyền, ta còn tưởng lại làm nhi tử cho ta nhiều sinh mấy cái tôn tử đâu. Trương phu nhân vừa nói sau, một bên Tôn Nho nhỏ sắc mặt có chút khó coi. Nàng nguyên bản chính là cái phản nghịch nữ hài, lại ở Trương gia giả bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, kỳ thật cũng là vì thảo cha mẹ chồng vui vẻ, càng là vì ở Trương gia dừng bước, giả vờ rốt cuộc không phải thật sự. Hơn nữa, lúc này nàng trong lòng cũng là có khí, lại nghe được bà trong lòng tưởng niệm lại là tôn tử khi. Nàng rốt cuộc băng không được. Mẹ, ngươi xem ngươi nhi tử dáng vẻ này, còn muốn cái gì tôn tử? Hắn mỗi ngày không trở về nhà, cả đêm muốn chơi 3 nữ nhân, ngươi cho rằng loại người này thân còn có thể dùng sao? Còn sinh cái gì tôn tử, không bằng đã chết tính. Tôn Nho nhỏ khí đến không được, thậm chí sắp biêu ra thô tục. Tôn Nho nhỏ ngày thường ở nhà vĩnh viễn là ngoan ngoãn một mặt, lúc này lại nói ra trong lòng lời nói, bại lộ nàng nguyên lai bộ mặt. Trương Trường Bảo cùng Trương phu nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía trước mắt con dâu. Ở bọn họ trong mắt, Tôn Nho nhỏ luôn luôn an tĩnh thông minh, ngày thường nói chuyện thanh âm rất nhỏ, lại rất có lễ phép, vì sao lúc này lại có thể nói ra loại này lời nói? Nho nhỏ, ngươi nói cái gì đâu? Đây chính là ngươi trượng phu, ngươi nhi tử ba, ngươi cho rằng không có hắn, ngươi có thể tiến cái này ra môn sao? Có thể quá thượng loại này ngày lành sao? Ngươi làm hắn thê tử, không chỉ có không có kết thúc trách nhiệm của chính mình, đem trượng phu lưu tại trong nhà, lại không có chiếu cố hảo thân thể hắn, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này đại xảo kêu to. Quả thực quá mức. Trương phu nhân nhìn qua rất là hiền từ, nhưng là nói ra nói có chút ê ẩm. Lương Phi là một ngoại nhân, thực sự có chút nghe không đi xuống. D-O-N-O-S-E-B-U-K-M-I-N-H S-T-I chuyên T-H-I-C-S-C-O-D-E Nè tê người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra, chuyện này xác thật là Trương Phong sai. hắn là một cái thành niên nam nhân, có gia thất, có nhi tử, nhưng vẫn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Hiện giờ chơi xảy ra chuyện tới, ở Trương Trường Bảo cùng phu nhân trong mắt, này hết thảy lại là Tôn Nho nhỏ trách nhiệm, không khỏi có chút quá mức thiên vị nhà mình nhi tử, cách Trương.